khi vạn người ghét bắt đầu lãng quên. Chương 32, quá khứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành phố C bên kia trời đổ mưa, thời tiết oi bức khiến lòng người khó chịu tại thành phố Lâm Khải. Ngoài những chiếc ô tô lao vút qua, hầu như không thấy bóng dáng người đi bộ nào trước cửa một quán cà phê. Một chiếc xe sang trọng dừng lại. Ngay sau đó, một người phụ nữ xinh đẹp bước xuống xe. Bà đeo khẩu trang và kính râm che gần hết khuôn mặt, còn cầm theo một chiếc ô màu đen đơn giản để che nắng, vì vậy không ai có thể nhìn rõ diện mạo thật của bà. Sau khi xuống xe, người phụ nữ lập tức đi thẳng vào quán cà phê. Chào quý khách, xin hỏi. Nhân viên phục vụ ở cửa vừa lên tiếng thì người phụ nữ đã giơ tay ra hiệu ngăn lại, không muốn nghe thêm. Bà nhẹ nhàng hất cằm về phía một nam thanh niên ngồi trong góc, tỏ ý rằng mình đã có hẹn. Nhân viên phục vụ mỉm cười rồi lịch sự tránh sang một bên. Trang Ninh Nguyệt ngồi xuống đối diện nam thanh niên kia với gương mặt chẳng mấy vui vẻ. Bà tháo kính râm và khẩu trang xuống, để lộ đôi mắt mệt mỏi. Tống Giản Lễ lúc này mặc một bộ trang phục đơn giản, trông có vẻ như chỉ đến đây để thư giãn và uống cà phê. Thấy Trang Ninh Nguyệt với vẻ mặt không thân thiện, hắn vẫn giữ nụ cười thường trực. Chào dì Trang, Tống Giản Lễ, gia đình chúng tôi chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với cậu, đúng không? Trang Ninh Nguyệt không vòng vo, trực tiếp chất vấn. Tống Giản Lễ vẫn không có chút tức giận nào. Hắn đẩy cốc cà phê trước mặt mình sang phía bà, nhẹ nhàng nói. Đương nhiên, thế nên tôi mới cho mọi người một con đường bù đắp, đúng không? Vậy rốt cuộc cậu gọi tôi đến đây để làm gì? Hội đồng quản trị sắp họp, bà tranh thủ về nhà mẹ đẻ để nhờ giúp đỡ một chút nên không có lý do để trì hoãn thêm. Trước mặt Tống Giản Lễ là một sấp ảnh chụp lộn xộn. Khi gọi điện cho bà, hắn đã nói rằng chúng có liên quan đến chồng bà. Vì vậy, khi vừa gặp mặt, Trang Ninh Nguyệt cũng không còn tâm trí trách móc chuyện hôm nay hắn không nể mặt bà. Điều bà quan tâm là những chuyện liên quan đến chồng mình. Tống Giản Lễ lật bức ảnh đầu tiên lên rồi đẩy về phía Trang Ninh Nguyệt. Bà đưa tay cầm lấy tấm ảnh, vừa nhìn thấy nội dung bên trong, ngay lập tức cảm giác như nghẹt thở, chóng mặt rồi cơn buồn nôn ập đến, dạ dày cuộn lên khó chịu. Trong ảnh, người đàn ông vẫn luôn được khen ngợi là người chồng hoàn hảo của bà đang ngồi ăn cơm với một người phụ nữ khác. Đáng nói là bà biết người phụ nữ đó chính là người tình mà Lục Thành Danh từng ngoại tình trước đây. Mối tình đầu của ông. Lục Thành Danh cười rạng rỡ, thậm chí còn đưa tay lau miệng cho người phụ nữ đó. Nhìn vào trang phục và kiểu dáng quần áo, có thể không phải là ảnh chụp gần đây nhất, nhưng chắc chắn cũng không phải chuyện của mười mấy năm trước. Ít nhất, nó chứng minh rằng sau sự việc năm đó, đến tận bây giờ, ông vẫn còn qua lại với người phụ nữ đó. Nhìn đôi tay đang run rẩy của Trang Ninh Nguyệt, Tống Giản Lễ không có ý định để bà hoàn hồn. Hắn tiếp tục đẩy tấm ảnh thứ hai ra. Lần này là ảnh chụp trên sân bóng rổ. Lục Thành Danh đang chơi bóng cùng một cậu bé trạc tuổi Lục Ngu. Người phụ nữ kia đứng bên lề, mặc một chiếc sườn xám kiểu Trung Quốc, dịu dàng mỉm cười, lặng lẽ nhìn hai người. Bức ảnh không chụp rõ mặt Lục Thành Danh, nhưng sống chung nhiều năm như vậy, làm sao Trang Ninh Nguyệt không nhận ra bóng dáng của ông. Gương mặt cậu bé trong ảnh chụp rất rõ. Đường nét trên mặt và đôi môi đều giống hệt một khuôn mẫu với Lục Thành Danh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý nghĩa của bức ảnh đã quá rõ ràng. Trang Ninh Nguyệt không biết mình phải dùng bao nhiêu nghị lực mới có thể nhìn thẳng vào nội dung trong ảnh. Thấy vậy, Tống Giản Lễ không còn giấu giếm nữa. Hắn đẩy toàn bộ những bức ảnh còn lại về phía Trang Ninh Nguyệt. Phần lớn ảnh đều là Lục Thành Danh bên cạnh người phụ nữ kia và đứa bé. Nếu không phải vì ông là chồng của bà thì nhìn những bức ảnh này, Trang Ninh Nguyệt sẽ nghĩ đây là một gia đình hạnh phúc. Nhưng tại sao người đàn ông trong ảnh lại chính là chồng bà? Người chồng từng khóc lóc cầu xin sự tha thứ của bà đâu? Tôi đã tra rồi, đứa trẻ này lớn hơn Tang Tang 4 tháng. Tống Giản Lễ cười nhạt, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng nhưng từng lời nói lại như lưỡi dao đâm vào tim. Nghĩa là trước khi dì mang thai Tang Tang, ông ta đã có một gia đình khác rồi. Tống Giản Lễ tiếp tục nói, 4 năm trước, khi đi dự một bữa tiệc cùng ba tôi tình cờ nhìn thấy họ. Nhưng lúc đó, tôi không định nói cho Tang Tang hay gì biết. Tang Tang rất khao khát tình thân, tôi không muốn cậu ấy phải đối mặt với một gia đình tan vỡ. Nhưng vì Tang Tang, tôi vẫn âm thầm theo dõi chuyện này. Và tôi phát hiện ra rằng, thực ra sau khi sinh Tang Tang, dì đã phát hiện chồng mình ngoại tình. Cộng thêm việc Tang Tang luôn nói rằng không cảm nhận được tình yêu của dì, tôi đoán rằng có phải dì nghĩ rằng chính vì mang thai Tang Tang mà chồng dì mới đi tìm người khác nên dì mới không thích Tang Tang không? Tống Giản Lễ quả thật rất thông minh, chỉ bằng suy đoán, hắn đã đoán đúng toàn bộ sự thật. Trang Ninh Nguyệt trông như đang im lặng, nhưng thực chất tâm trí bà hoàn toàn trống rỗng. Trong đầu bà chỉ còn hình ảnh ngày đó Lục Thành Danh quỳ xuống trước mặt bà, khóc lóc hứa rằng sẽ không bao giờ phản bội bà nữa. Nhưng thật trùng hợp, ngay cả khi dì chưa mang thai Tang Tang, ông ta cũng đã ngoại tình rồi. Tống Giản Lễ cười khẽ, nhìn cô với ánh mắt sắc bén. Cậu bé kia lớn hơn Tang Tang 4 tháng, điều đó đã nói lên tất cả, đúng không? Trang Ninh Nguyệt cúi đầu nhìn những tấm ảnh trên bàn. Mỗi một tấm ảnh đều như một lời nhắc nhở bà rằng từ đầu đến cuối, bà đã sai rồi. Lục Ngu chưa bao giờ có lỗi. Què, Trang Ninh Nguyệt vội che miệng, liên tục buồn nôn, nhưng chẳng thể nôn ra thứ gì. Tống Giản Lễ đứng dậy, nhìn bà bằng ánh mắt lạnh nhạt. Dì còn định vì cái gia đình này mà đi cầu xin sự giúp đỡ từ nhà mẹ đẻ nữa sao? Dì nghĩ họ sẽ đối xử với dì thế nào? Những gì dì đã hy sinh, có ai thực sự thấu hiểu không? Dì Trang, tôi nói cho dì biết chuyện này là điều bất đắc dĩ, nhưng tôi nghĩ dì có quyền được biết sự thật, đúng không? Hắn đặt cái muỗng vào trong ly rồi rời đi, để lại Trang Ninh Nguyệt một mình chìm đắm trong đau khổ và suy nghĩ. Năm đó, khi Lục Thành Danh bị bắt gặp ngoại tình, ông đã khẩn thiết cầu xin bà tha thứ là vì cái gì chứ? Là vì hợp đồng hôn nhân đã được ký kết quá chặt chẽ, nếu ngoại tình bị lộ, ông sẽ không thể rời bỏ gia đình một cách dễ dàng. Hơn nữa, khi đó, việc kinh doanh của Lục gia đang chịu tổn thất nặng nề và người duy nhất có thể cứu vãn tình thế chính là gia đình bên ngoài của bà. Từ nhỏ, bà đã bị áp đặt phải trở thành người hoàn hảo, không được phép phạm sai lầm dù chỉ là nhỏ nhất. Vì sợ bị mẹ trách mắng, bà đã tự coi việc chồng ngoại tình là lỗi của mình. Nhưng bà đã sai ở đâu chứ? Vì thế, đứa trẻ kia lại trở thành cái cớ để đổ lỗi cho Lục Ngu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiều năm qua, không một ai nói cho bà biết rằng đây không phải lỗi của bà, cũng không phải lỗi của Lục Ngu. Đứa trẻ kia còn lớn hơn Lục Ngu 4 tháng, thật là nực cười. Trang Ninh Nguyệt vịn vào mép bàn, loạng choạng đứng dậy. Một nhân viên phục vụ vội vã chạy đến đỡ bà. Thưa cô có ổn không? Cô có cảm thấy không khỏe ở đâu không? Trang Ninh Nguyệt lắc đầu, đẩy nhẹ tay nhân viên ra, cố gắng trông đỡ cơ thể đi ra khỏi quán cà phê. Tài xế đang chờ ngoài cửa thấy vậy thì vội vàng xuống xe đỡ nàng, lo lắng hỏi. Phu nhân sao vậy? Có phải không khỏe chỗ nào không? Trang Ninh Nguyệt chỉ lắc đầu, trong đầu vẫn quanh quẩn hình ảnh đứa trẻ lớn hơn Lục Ngu 4 tháng. Lục Thành Danh không phải vì bà mang thai Lục Ngu mới ngoại tình. Ông đã phản bội từ trước đó rất lâu, ngay từ đầu đến cuối, người sai không phải là Lục Ngu. Bao năm qua, bà đã cố gắng duy trì gia đình này, cố gắng giữ cho nó trông có vẻ hòa thuận và hạnh phúc. Nhưng cuối cùng, tất cả chỉ là một trò cười. Trong khoảnh khắc đó, Trang Ninh Nguyệt không biết mình nên cười nhạo số phận trớ trêu hay cười nhạo chính bản thân vì quá ngu ngốc. Về biệt thự, bà cầm chặt sấp ảnh trong tay, giọng khàn khàn nói. Tài xế vội hỏi, không phải phu nhân định đến cuộc họp hội đồng quản trị sao? Tham gia cái gì chứ? Lục Thành Danh có tư cách sao? Mỗi lần có chuyện, bà đều phải là người cầu xin hội đồng quản trị ra tay giúp đỡ. Mẹ bà đã không biết bao nhiêu lần trách móc bà vô dụng, nhưng vì gia đình này, bà vẫn nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác. Và rồi, bà nhận lại được gì? Một người chồng trước nay chưa từng biết hối cải. Một đứa con trai hiểu chuyện nhất lại nói sẽ không bao giờ tha thứ cho bà rồi quay lưng rời khỏi gia đình mà không một lần ngoái đầu lại. Về đi, Trang Ninh Nguyệt choáng váng đến mức đứng không vững, cố hết sức mới có thể nói ra hai chữ này. Phu nhân đã ra lệnh, tài xế cũng không dám nhiều lời. Tài xế lập tức quay xe trở về biệt thự. Từ trước đến nay, Trang Ninh Nguyệt luôn ghi nhớ rằng bản thân phải giữ thể diện, phải mạnh mẽ trước mọi khó khăn. Nhưng khi tất cả sự thật bị phơi bày, lần đầu tiên bà để lộ một bộ dạng gần như sụp đổ. Bà ôm mặt, cố gắng không để nước mắt rơi xuống. Vì sao đến tận bây giờ bà mới biết? Vì sao không ai nói cho bà biết rằng Tang Tang chưa từng sai? Tại biệt thự, Lục Thành Danh đã trở đến mức sốt ruột. Hội đồng quản trị vừa gọi điện đến hai lần, nói rằng Trang Ninh Nguyệt đến giờ vẫn chưa xuất hiện trong cuộc họp. Điều này rất bất thường, vì bà chưa bao giờ để xảy ra sai sót như vậy. Ông bắt đầu lo lắng liệu có phải Trang Ninh Nguyệt đã gặp chuyện gì ngoài ý muốn hay không. Nhưng điều khiến ông căng thẳng hơn chính là sự xuất hiện đột ngột của ba mẹ vợ. Thật lòng mà nói, so với Trang Ninh Nguyệt, ông càng sợ ba mẹ vợ hơn. Dù sao thì, những bậc phụ huynh có thể nuôi dạy một người phụ nữ hoàn mỹ như Trang Ninh Nguyệt chắc chắn không phải người dễ nói chuyện. May mắn thay, hai ông bà không trách mắng hay chất vấn ông, mà chỉ im lặng ngồi trên ghế sofa. Lục Cẩn Luật tình cờ ở dưới lầu nên ông bà chỉ trò chuyện với anh ta, còn Lục Thành Danh tạm thời không cần phải đau đầu tiếp đón họ. Lục Thành Danh lấy điện thoại ra, gọi cho Trang Ninh Nguyệt. Nhưng ngay giây tiếp theo, chuông điện thoại lại vang lên từ ngoài cửa. Ông ngẩng đầu lên nhìn, cánh cửa biệt thự bị mở ra. Mọi người trong phòng đều quay về phía cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang Ninh Nguyệt bước vào với dáng vẻ mệt mỏi rã rời. Ánh mắt đầu tiên của bà dừng lại trên ghế sofa, nơi ba mẹ bà và Lục Cẩn Luật đang ngồi. Nhưng đây là lần đầu tiên bà hoàn toàn bỏ qua bọn họ. Nàng nặng nề nhấc từng bước chân, chậm rãi tiến về phía Lục Thành Danh. Khoảnh khắc ấy, Lục Thành Danh nhìn thấy trong đôi mắt vô hồn, mệt mỏi của bà một tia căm hận lạnh lẽo. Ông nức nước bọt, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi bất an cùng chột dạ không tên. Nhưng dù vậy, ông vẫn cố gắng lấy dũng khí, lên tiếng quan tâm. Ninh Nguyệt, em làm sao vậy? Hội đồng quản trị nói em không đến cuộc họp, sao em lại về đây? Giọng Lục Thành Danh có chút lo lắng, xen lẫn sự chột dạ. Trang Ninh Nguyệt nhếch môi, nở một nụ cười đầy châm chọc. Ngay giây tiếp theo, bà giơ tay lên và thẳng tay tát mạnh vào mặt Lục Thành Danh. Tiếng tát vang lên khắp phòng khách, móng tay được cắt gọn gàng của bà lướt qua da mặt ông, để lại một vết xước đỏ rát. Cái tát mạnh đến mức lập tức để lại dấu vết trên mặt ông. Ba người ngồi trên sofa đều lập tức đứng dậy. Em đánh anh làm gì? Lục Thành Danh ôm lấy mặt, cảm nhận được một chút ươn ướt. Khi mở tay ra nhìn, ông thấy có vết máu, lập tức nhìn Trang Ninh Nguyệt bằng ánh mắt không thể tin nổi. Trang Ninh Nguyệt lạnh lùng lấy ra một xấp ảnh từ trong túi, thẳng tay ném vào mặt Lục Thành Danh. Những tấm ảnh mới in còn rõ dấu mực, khi va vào mặt ông phát ra âm thanh giòn tan. Ông vội vàng giơ tay chụp lấy hai tấm ảnh rơi xuống, và khi nhìn rõ nội dung trên đó, ông lập tức quên đi cơn đau trên mặt, quỳ xuống trước mặt Trang Ninh Nguyệt, nắm lấy tay bà. Ninh Nguyệt, em nghe anh giải thích mấy tấm ảnh này. Trang Ninh Nguyệt im lặng nhìn chằm chằm vào ông, gương mặt không biểu lộ gì nhưng ánh mắt tràn đầy hận thù, như muốn thiêu rụi ông. Lục Thành Danh nhất thời nghẹn lời. Trang Ninh Nguyệt cười cay đắng. Anh giải thích đi, tôi nghe. Ba mẹ tôi cũng nghe. Cả con trai anh cũng đang nghe. Nói xong, bà quay đầu lại nhìn Lục Cẩn Luật, nhưng ánh mắt anh ta lại lảng tránh. Trang Ninh Nguyệt lại gọi. Tiểu Cẩn, nhìn mẹ đi. Lục Cẩn Luật đẩy nhẹ gọng kính, ngẩng đầu lên và chạm phải ánh mắt ngấn nước của mẹ mình. Trong ánh mắt hắn có sự chột dạ, không phải vì anh ta muốn giấu giếm, mà là vì anh ta không thể giấu được. Con cũng biết chuyện này. Trang Ninh Nguyệt gằn từng chữ một cách khó nhọc. Lục Cẩn Luật không nói gì. Đây vốn là phong cách của anh ta. Im lặng đồng nghĩa với thừa nhận. Tất cả các người đều lừa dối tôi. Trang Ninh Nguyệt như phát điên, lao vào đánh đá Lục Thành Danh, toàn bộ tâm trí bà gần như sụp đổ. Người chồng cô hết lòng yêu thương đã lừa dối bà, đứa con trai mà bà hết mực yêu chiều cũng giấu bà. Không phải đâu, Ninh Nguyệt, em đừng giận, anh thực sự sẽ thay đổi. Lục Thành Danh cố gắng giữ lấy tay bà để ngăn những cái tát, nhưng Trang Ninh Nguyệt đang trong cơn kích động, sức lực của bà khiến ông không thể kiểm soát. Anh trả con lại cho tôi, trả Lục Ngu lại cho tôi. Chính vì anh mà nó rời xa tôi. Anh đi gặp nhân tình và đứa con riêng kia. Có bao giờ anh cảm thấy có lỗi với Lục Ngu không? Đều là tại anh. Sao anh không chết đi? Trang Ninh Nguyệt vừa khóc vừa gào lên, đau đớn đến mức lạc cả giọng. Nhìn thấy mẹ mình sắp mất kiểm soát, Lục Cẩn Luật vội vàng chạy đến kéo tay bà lại. Nhưng Trang Ninh Nguyệt lập tức hất tay ra và tát thẳng vào mặt anh ta. Con, tại sao con lại cùng ông ta lừa dối mẹ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao năm qua mẹ không yêu thương con sao? Vậy tại sao con lại cùng ông ta giấu mẹ? Con là con trai lớn, con biết rõ mọi chuyện. Con biết mẹ ghét Tang Tang là vì chuyện này, vậy mà con vẫn giấu mẹ. Nhìn mẹ từng chút mất đi con trai mình, con có vui không? Khi nghe nó nói sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ, con có hả hê không? Trang Ninh Nguyệt đau đớn hét lên, lòng bà như vỡ vụn. Lục Cẩn Luật từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ bị đánh. Nhưng cái tát này khiến anh ta hoàn toàn bừng tỉnh. Con nghĩ mẹ sẽ lại tha thứ cho ba, vì lần đầu tiên mẹ cũng đã tha thứ rồi. Hơn nữa, mẹ luôn nghĩ rằng Lục Ngu mới là người sai, nên con không muốn can thiệp vào chuyện này. Giọng Lục Cẩn Luật chân thành, đây là điều anh ta đã tự tin suy đoán từ lần đầu tiên. Nhưng khi thấy phản ứng của mẹ mình bây giờ, anh ta bắt đầu hoài nghi chính bản thân. Mẹ, Trang Ninh Nguyệt nghẹn lời, không biết đáp lại thế nào. Nhưng lần đầu tiên bà chọn tha thứ, chẳng phải chỉ vì bà trân trọng gia đình này sao? Trả tang tang lại cho tôi, tại sao các người lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao, bà ngỡ rằng ông đã thay đổi, bà ngỡ rằng mọi chuyện đã khác. Nhưng giờ họ lại nói với bà rằng, đứa trẻ ngoài giá thú kia còn lớn hơn cả tang tang, tại sao anh lại làm thế? Trang Ninh Nguyệt quỳ sụp xuống đất, ôm lấy ngực mình, nỗi đau và sự hối hận tràn ngập trong trái tim bà. Tại sao lại tàn nhẫn như vậy? Tại sao đến tận khi bà mất đi tất cả, họ mới nói với bà rằng ngay từ đầu bà đã sai? Mẹ của Trang Ninh Nguyệt nhìn sang chồng mình, sau đó bước đến đỡ bà dậy, lạnh lùng nói. Con muốn giải quyết thế nào cũng được, nhưng đừng khóc. Khóc chẳng giải quyết được gì, chỉ khiến mẹ cảm thấy con vô dụng. Dù đến tận bây giờ, bà vẫn trách con gái mình vì những giọt nước mắt và sự yếu đuối của bản thân. Khoảnh khắc ấy, Trang Ninh Nguyệt chợt nhớ đến Lục Ngu. Khi đó, bà cũng bị ba mẹ mình trách mắng như thế. Nhưng Lục Ngu khi ấy còn bé xíu, chẳng hiểu chuyện gì, chỉ biết mẹ mình bị mắng. Thế là, đứa trẻ nhỏ hơn cả bà một cái đầu đã đứng chắn trước mặt bà, nhìn ông bà ngoại với vẻ mặt giận dữ và nói. Các người không được mắng mẹ con, cậu còn nhỏ như vậy thì biết được gì chứ? Cậu chỉ thấy mẹ mình không vui nên dũng cảm đứng trước mặt những người mà ngay cả bà cũng sợ hãi, dùng thân hình nhỏ bé của mình để bảo vệ bà. Nhưng lúc này, trong nhà không có ai đứng về phía bà cả. Ba mẹ bà vẫn cho rằng bà quá yếu đuối, con trai thì cùng chồng bà lừa dối bà. Hai chân bà mềm nhũn, một lần nữa quỳ xuống đất, vừa khóc vừa cầu xin. Các người trả tang tang lại cho tôi đi, người ta thường chỉ khi mất đi rồi mới hồi tưởng lại những điều tốt đẹp trong quá khứ. Những ký ức rời rạc ùa về trong đầu bà, từng khoảnh khắc khi bà ở bên Lục Ngu như một cơn lũ cuốn qua tâm trí. Mẹ ơi, sinh nhật vui vẻ. Mẹ ơi, con mãi mãi yêu mẹ. Mẹ ơi, mẹ có phải không khỏe không? Để con massage cho mẹ nhé. Mẹ ơi, mẹ nhìn xem con được giấy khen ngôi sao tiến bộ nè. Mẹ ơi, mẹ đừng giận, con sẽ dạy bảo em thật tốt. Mẹ ơi, con sẽ chăm sóc chị, cũng sẽ không để ba và anh cãi nhau nữa. Mẹ ơi, đừng cau mày, đừng buồn nữa. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Con mãi mãi sẽ không tha thứ cho mẹ. Chính bà đã tự tay đánh mất tang tang của mình. Lục Thành Danh vẫn dùng chiêu cũ, quỳ xuống trước mặt Trang Ninh Nguyệt, trước mặt ba mẹ bà, tự tát vào mặt mình, cầu xin sự tha thứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng lần này, ba mẹ bà không thể can thiệp, vì vậy họ trao quyền quyết định hoàn toàn cho Trang Ninh Nguyệt. Bà không muốn nghe bất cứ điều gì nữa, chỉ gào lên đòi ly hôn. Nếu ly hôn vì Lục Thành Danh ngoại tình thì điều khoản trong hợp đồng hôn nhân đã ghi rất rõ ràng. Ông sẽ rời khỏi nhà với hai bàn tay trắng. Nếu không, năm đó khi bị bắt gặp lần đầu, ông ta đã không quỳ xuống cầu xin bà tha thứ. Anh ở đây cầu xin tôi tha thứ, chi bằng nghĩ xem làm sao giải quyết khoản nợ 1,2 tỷ kia đi. Trang Ninh Nguyệt giật tay áo mình ra khỏi tay Lục Thành Danh, giọng điệu dứt khoát và lạnh lùng. Ra đi tay trắng không có nghĩa là sẽ không mất đi tài sản chung của hai vợ chồng, nhưng tài sản của Lục gia vẫn là của Lục Thành Danh. Lục Thành Danh cưới bà đã là trèo cao, nên khi công ty gặp khó khăn, nhà mẹ đẻ bà luôn giúp đỡ. Nhưng giờ đây, Trang Ninh Nguyệt sẽ không giúp ông nữa, vì vậy khoản nợ 1,2 tỷ kia, ông phải tự giải quyết. Ninh Nguyệt, anh thật sự sai rồi, em nghĩ đến con cái của chúng ta được không? Nếu chúng ta ly hôn, bọn nhỏ sẽ thế nào đây? Lục Thành Danh đến giờ vẫn nghĩ rằng con cái có thể níu giữ bà. Anh bây giờ sẽ cắt đứt hoàn toàn, tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra nữa. Nhưng đối với Trang Ninh Nguyệt lúc này, ngoài Lục Ngu ra, không ai còn quan trọng nữa. Bà chạy lên lầu, rất nhanh kéo theo một chiếc vali nhỏ xuống nhà. Trước ánh mắt của mọi người, bà nói, giấy ly hôn tôi sẽ gửi lại cho anh. Tôi đi tìm Tang Tang, bà không chút lưu luyến mà rời đi, mặc kệ ba mẹ gọi với theo, bà cũng không quay đầu lại. Đây là lần đầu tiên bà phản kháng ba mẹ, lần đầu tiên bà khóc đến mức này. Ngồi lên xe, bà lập tức tìm vé máy bay đến thành phố C, nước mắt không thể ngừng lại, từng giọt rơi tí tách trên màn hình điện thoại. Bà từng vì gia đình này mà hy sinh tất cả, nhưng giờ đây lại nhận được kết cục như vậy. Nhiều năm nay bà chưa từng rơi một giọt nước mắt nào, vậy mà hôm nay bà khóc đến kiệt sức. Tang Tang, hóa ra mẹ thật sự đã sai. Lục Thành Danh suy sụp ngồi bệt xuống đất, nhìn đống ảnh chụp vương vãi khắp nơi, nhớ lại ánh mắt dứt khoát của Trang Ninh Nguyệt, lại nhớ đến sự tuyệt tình của Lục Ngu khi rời đi. Tất cả đều là do ông sai, ba mẹ Trang cũng rời đi, họ vốn đến để hỏi về tình hình của Lục Ngu, nhưng không ngờ sự việc lại diễn biến thành thế này. Người con rể trông có vẻ thật thà này, hóa ra lại là kẻ như vậy. Ba Trang cầm gậy quất mạnh vào ông một cái. Lục gia các người cứ chờ đấy, dù thế nào, Trang Ninh Nguyệt cũng là con gái họ, bị ấm ức thì đương nhiên họ phải đứng về phía bà. Những chuyện khác, chờ bà quay về rồi tính tiếp. Lục Cần Luật cũng rời đi, anh ta có công ty riêng, giúp đỡ Lục Thành Danh vượt qua khó khăn này theo lý mà nói là điều anh ta nên làm. Nhưng khi nhìn thấy những bức ảnh rơi đầy đất, nhớ đến những gì Lục Ngu đã trải qua vì người đàn ông này, anh ta cũng không muốn ở lại ngôi nhà này nữa. Về phần công ty của Lục Thành Danh đang rối ren, ông cũng sẽ tự mình xử lý. Tống Giản Lễ là một việc lớn như vậy đơn giản chỉ là muốn tìm được Lục Ngu trước, vì thế hắn cũng phải đến thành phố C nhanh hơn. Lục Thành Danh ngồi bệt dưới đất, lau mồ hôi lạnh trên trán, quyết định phải giải quyết mọi chuyện trước đã. Nếu như việc Trang Ninh Nguyệt ly hôn đã là chuyện chắc chắn, ông không thể dựa vào nhà vợ được nữa, mà phải tự dựa vào bản thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông vừa mới cố gắng đứng dậy, cánh cửa lớn đột nhiên bị mở ra. Dì giúp việc chuyên đưa rước Lục Lâm Tinh đi học đã vội vã chạy vào, hoảng hốt nói. Tiên sinh, không hay rồi. Chuyện gì? Lục Thành Danh cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, nghĩ rằng Lục Lâm Tinh lại gây chuyện ở trường. Dì giúp việc nói, giáo viên nói cậu chủ nhỏ cả ngày hôm nay không đi học. Chúng tôi hỏi bạn học của cậu ấy. Họ nói cậu chủ nhỏ đã tự mình một mình đi thành phố C, chắc chắn là cậu ấy đi tìm nhị thiếu gia rồi. Lục Thành Danh, thành phố C rộng lớn như vậy, Lục Lâm Tinh tìm bằng cách nào đây? Họ báo cảnh sát, nhưng Lục Ngu đến giờ vẫn chưa sử dụng bất kỳ thông tin cá nhân nào, ngay cả những người chuyên nghiệp còn không thể tìm ra cậu thì Lục Lâm Tinh có thể sao? Gọi cho đại thiếu gia và phu nhân, bảo họ đến thành phố C trước để tìm Lục Lâm Tinh. Lục Thành Danh lại ngã ngồi xuống đất, toàn thân rơi vào trạng thái đầu óc trống rỗng, chân tay rã rời. Dì giúp việc cuống cuồng lấy điện thoại ra gọi cho Lục Cần Luật, nhưng đối phương luôn trong trạng thái không bắt máy. Nhìn thấy Lục Thành Danh ngã xuống đất không thể đứng lên, bà bất chấp tất cả, vội vàng chạy đến đỡ ông dậy. Sau khi Lục Thành Danh đứng vững, dì lại gọi cho Trang Ninh Nguyệt nhưng đối phương trực tiếp tắt máy. Trong đầu Lục Thành Danh lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất, xong rồi. Gia đình này thật sự xong rồi. Bắc Kinh, 21 giờ, mưa ở thành phố C đã tạnh. Lục Ngu dẫn theo Tiểu Bảo ra ngoài đi dạo một vòng, trên đường còn gặp hàng xóm khen nó dễ thương. Cậu nghĩ nơi này thật tốt, ai cũng thân thiện, chỉ là giọng nói hơi nặng, đôi khi cậu phải lắng nghe kỹ mấy lần mới hiểu được. Nhưng cũng không sao, vì cậu vốn không muốn tiếp xúc với quá nhiều người. Mọi người vừa nhìn đã thấy cậu là người nhút nhát nên cũng không cố tình bắt chuyện. Cuộc sống cứ thế mà trôi qua một cách yên bình, nơi ở của Lục Ngu cách khá xa trung tâm thành phố. Cậu lên mạng tra cứu đáp án kỳ thi đại học năm nay, ước chừng tổng điểm của mình, cảm thấy đỗ vào trường đại học mà cậu thích hẳn là không thành vấn đề. Cậu tính toán một phương án tiết kiệm tiền nhất, dự định chờ thời tiết tốt sẽ đi xem trường một chuyến. Dù sao nếu được trường nhận, cậu cũng phải tự mình đến nhập học, Giản Ca sẽ không đi cùng, cũng không có ai giúp cậu, cậu phải tự tìm nơi báo danh, tìm ký túc xá. Thật ra, Lục Ngu rất mong chờ cuộc sống đại học. Lần này, cậu nhất định phải dũng cảm hơn, kết bạn với một hai người. Lục Ngu ôm Tiểu Bảo, vu, ốt phe bộ lông mềm mại của nó rồi nói, Nhất định anh có thể làm được, đúng không? Nói xong, cậu ôm Tiểu Bảo đi về nhà, nhưng những lùm cây phía sau đột nhiên lay động khẽ khàng. Cùng lúc đó, tại sân bay thành phố C, một người phụ nữ kéo vali bước ra. Bà gọi một cuộc điện thoại, nói, con đã đến thành phố C, nếu không tìm thấy con trai, con sẽ không về. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay cũng rất yêu mọi người. Hôn hôn hôn, việc Lục Thành danh ngoại tình nhiều năm không phải cứ nói hối cải là có thể hối cải. Vì vậy, trông có vẻ như ông ta đang hối hận về những gì đã làm. Nhưng thực chất sự áy náy của ông ta với Tang Tang cũng chỉ là vì Tang Tang đã nhảy xuống hồ nước dọa ông ta sợ mà thôi. Nếu không có chuyện đó, ông ta chẳng bao giờ dễ dàng nhận ra lỗi lầm của mình. Cách chương.